Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tiểu thử nghiêu đao, đứng lại, không chính xác chạy, chạy nữa cắt ngang chân ngươi, bên kia, nhanh chặn đứng hắn. Sáng sớm, Tống Duy Dương đi ra ngoài tựu gặp được một đám phối hợp phòng ngự đội viên. Đem bả mấy cái dân công bộ dáng thanh niên cho đuổi cho chạy trối chết. Trịnh Học Hồng lòng còn sợ hãi, thầm nói, móa nó, cùng thổ phỉ đồng dạng, đắc lộng kiếm cái giả ở tạm chứng nhận, bằng không thì sớm muộn xảy ra vấn đề. Tống Duy Dương lo lắng nói, những này phối hợp phòng ngự đội viên đều là xem quần áo bắt người. Thấy ai ăn mặc cũ nát hàn trộn lẫn. Tất nhiên muốn lên đi đề ra nghi vấn một phen, cầm không xuất ra ở tạm chứng nhận kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Hai người sóng vai xuyên qua đường phố, đi không bao xa, trước mặt tựu gặp được cái phối hợp phòng ngự viên. Cái kia phối hợp phòng ngự viên tựa hồ là đem người truy tìm. Chính đông trương tấm tây nhìn qua đến nơi quan sát, nhìn thấy Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng. Người này tặc không đi không? Lập tức bước nhanh tới chuẩn bị đề ra nghi vấn. Tống Duy Dương cũng không hề bối rối. Cười nói với Trịnh Học Hồng. Lưu chủ nhiệm, xem của ngươi. Trịnh Học Hồng đồng dạng gợn sóng không sợ hãi. Đều không đợi đối phương mở miệng. Hắn tựu chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng. Cái kia phối hợp phòng ngự viên ngẩn người. Vô ý thức gật đầu. Chào buổi sáng. Trịnh Học Hồng móc ra một hộp chuyên môn dùng để giữ thể diện Trung Hoa. Lần lượt thuốc lá nói, chưa bắt được người, phối hợp phòng ngự viên nhận lấy điếu thuốc xảo quyệt tại ngoài miệng. Hùng hùng hổ hổ nói, đều mẹ nó thuộc chuột. Thực hội chui vào, Trịnh Học Hồng vỗ vỗ phối hợp phòng ngự viên đầu vai. Đập vào giọng quan nói, đồng chí khổ cực, sáng sớm tựu dốc sức. Đặc khu người ngoại lai khẩu càng ngày càng nhiều, chỉ ăn lật không tốt, toàn bộ nhờ các ngươi đội dân phòng tại duy trì, còn không phải sao, phối hợp phòng ngự viên có chút hưởng thụ, theo miệng hỏi, các ngươi ở kế bên này, ở đắc không xa. Thượng Sa thôn, Trịnh Học Hồng bắt đầu phàn nàn, thâm quyến phòng ở thật là khó tìm. Nội thành có tiền đều thuê không đến. Nghĩ tới ta một đường đường cục trường, mang theo hơn 10 vạn xuống biển kinh thương, rõ ràng chỉ có thể ở đặc khu ở nông thôn, ta trở về cũng không dám cùng bằng hữu nói, quá mất mặt. Tiểu đồng chí, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng vốn tựu dày tây, không giống cái loại này không nỡ dùng tiền xử lý ở tạm chứng nhận nghèo kiết xác. Ta Trịnh cục trưởng lúc nói chuyện vừa tức sân 10 phần. Phối hợp phòng ngự viên cái đó còn có nửa phần hoài nghi. Lập tức tự phụ họa nói. Là như vậy cái đạo lý. Hiện tại đặc khu cái gì đó đều hút hàng. Thành ở bên trong phòng ở đã sớm thuê xong rồi. Đừng nói ngươi một cục trưởng. Chủ tịch huyện đến làm theo ở nông thôn. Đặc khu cùng quan ngoại không đồng dạng như vậy. Trịnh Học Hồng ngữ khí trầm bồng du dương, muốn không thế nào gọi đặc khu mà ngay cả các ngươi những này phối hợp phòng ngự đội viên. Cũng mỗi người khôn khéo tài giỏi, thực đà khởi trận chiến đến, trực tiếp kéo tiền tuyến có thể giết địch đền nợ nước. Không hổ là đương làm lãnh đạo, nói chuyện ngay cả có trình độ, phối hợp phòng ngự viên đã muốn nhanh phiêu lên, đúng lúc này. Lại có mấy cái phối hợp phòng ngự viên thở phì phò tới. Hỏi, ân cưu, hai người này có vấn đề, nói bao nhiêu lần. Đừng hô tạ ân cưu, cái kia phối hợp phòng ngự viên chỉ vào Trịnh Học Hồng. Giới thiệu nói, đây là quan ngoại đến cục trưởng, ở lại xa thôn, người rất không tệ, về sau có thể chiếu cố một chút. Trịnh Học Hồng lập tức phát thuốc lá nói. Các đồng chí khổ cực, ta gọi Lưu Hóa Đằng, đây là ta cháu ngoại trai Mã Cường Đông, nhìn hồi lâu đùa giỡn Tống Duy Dương, vội vàng giả bộ nai tơ giả trang đáng yêu, mỉm cười nói, các ca ca tốt, các ngươi vừa rồi thực uy phong. những này phối hợp phòng ngự đội viên tiếp thuốc lá, xem xét là Trung Hoa. Lập tức tự quen thuộc bắt đầu đứng dậy, đầu lĩnh người nọ nói, thượng xa thôn đội dân phòng ta thục, về sau đã xảy ra chuyện gì, tự báo ta tên Mưu Kiến Quốc, huynh đệ thống khoái. Trịnh Học Hồng thu hồi hộp thuốc lá, vừa dỗi rãnh kéo vài câu, cười ha hả nói, ta còn muốn đi đàm một số sinh ý, chúng ta lần sau lại trò chuyện, đến lúc đó ta thỉnh mọi người uống rượu. Phối hợp phòng ngự các đội viên nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn. Lưu cục trưởng đi tốt, chúc ngươi phát đại tài. Ha ha, mọi người phát tài. Trịnh Học Hồng tiêu sái phất tay, nâng cao bụng xoải bước mà đi. Tống Duy Dương đi theo phía sau, giơ ngón tay cái lên, thấp giọng khen, Lưu chủ nhiệm cố chấp. Giống nhau, giống nhau, thị trưởng ta đều tiếp đãi qua. Còn sợ cái này mấy cái tiểu ma cà bông. Trịnh Học Hồng thần thái phi dương, kiến thức phía đối tác cơ bản thao tác. Tống Duy Dương đối với tương lai lừa dối sự nghiệp càng có lòng tin rồi, cười nói, vậy chúng ta chia nhau hành động, buổi tối lại tụ hợp. Trịnh Học Hồng dặn dò, mọi sự chú ý, cũng đừng bị những kia xử lý giả chứng nhận lừa gạt rồi. Muốn gạt ta bọn hắn còn phải luyện thêm 20 năm, đi thôi, Lưu chủ nhiệm. Tống Duy Dương phất tay mà đi. Nửa buổi sáng, Tống Duy Dương đi đến một cái khác trương sạp trước, ngồi xổm xuống hỏi, lão bản, người tại đây khắc con dấu không? Con dấu muốn gia tăng tiền. Chủ quán nói, bao nhiêu tiền một cái? Tống Duy Dương nói, 500 khối. Chủ quán nói, Tống Duy Dương vui mừng mà nói, người đây là khi dễ người bên ngoài nì, đặc khu giá hàng cao. Chủ quán ngay cũng không ngẩng đầu, lên, tiếp tục khắc trương, 10 đồng tiền như thế nào? Tống Duy Dương nói. Chủ quán nói, 10 đồng tiền có thể khắc 3 cái, bất quá là tư trương, 50 khối, ta khắc 2 cái con dấu. Tống Duy Dương cò kè mặc cả, khắc cái gì? Chủ quán hỏi. Tống Duy Dương lấy ra một tờ giấy, chỉ thấy trên mặt vẽ lấy 2 cái con dấu. Bên trong có chính đại khoa học kỹ thuật công ty cổ phần công ty hữu hạn cùng Trung Quốc tư doanh xí nghiệp phát triển xúc tiến hiệp hội Hoa Nam phân hội chữ. Chủ quán lắc đầu liên tục, chữ quá nhiều, muốn gia tăng tiền, 60 khối, không chơi ta tìm người khác. Tống Duy Dương nói, chủ quán nói, đem bả giấy buông, giao 10 đồng tiền tiền đặt cọc, ngày mai tới nữa lấy. Tống Duy Dương nói, người không biết lấy tiền chạy trốn. Chủ quán tức giận đến bật cười, ta đây quầy hàng, mỗi tháng hiếu kính phối hợp phòng ngự cũng không thiếu, tự vì hắc ngươi 10 đồng tiền, ta ném sạp chạy trốn ngươi ngốc có lẽ hay là ta khờ nếu không tin. Ta cho ngươi ghi cái biên lai. Cầm bắt được biên lai, Tống Duy Dương cũng không đi, nhặt lên sạp thượng tư trương hàng mẫu vuốt vuốt, thuận miệng hỏi, lão bản, người nhận thức xử lý chứng nhận không? Chỉ biết ngươi không là vật gì tốt. Chủ quán rất khinh bỉ. Tống Duy Dương liếc, lại cảnh giác bốn phía nhìn xem, thấp giọng nói, ta muốn thu tiền huê hồng. Có thể, nhưng muốn bắt đến chứng nhận mới cho. Tống Duy Dương nói, hiện tại đến phiên chủ quán lo lắng, ngươi chạy làm sao bây giờ? Tống Duy Dương nói, ta không ngừng xử lý chứng nhận, còn muốn tạo chút ít những vật khác, ít nhất phải tiêu tốn 1000 đồng tiền. Nếu như ngươi giới thiệu người tin cậy, làm được gì đó xinh đẹp, ta chẳng những cho tiền huê hồng, còn có thể cho ngươi 200 đồng tiền đỏ thẫm bao. Nói có nguyện ý hay không? Ta làm chính là đại mua bán, không kém ngươi những tiền kia. Chủ quán cẩn thận tự hỏi một lát, cho rằng cái này mua bán có thể làm. Cho dù Tống Duy Dương không trả tiền chạy, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Nhanh chóng viết trương tấm tờ giấy, nhét Tống Duy Dương trong tay nói, cầm, chiếu địa chỉ đi tìm một người gọi đầu to bân, nói là ta hồ tóc vàng giới thiệu. Thanh, quay đầu lại cho ngươi đỏ thẫm bao. Tống Duy Dương cười hì hì đem bả tờ giấy cất kỹ. Kỳ thật, đầu đường ven đường thì có các loại xử lý chứng nhận tin tức. Nhưng Tống Duy Dương sợ hãi bị lừa. Vạn vừa gặp phải tiên nhân khiêu vậy thì không thú vị. Tờ giấy thượng địa chỉ là nào đó thôn xóm. Đặt sau này sẽ là đặc khu thành trung thôn. Nhưng bây giờ chỉ có thể thuộc về vùng ngoại ô. Tống Duy Dương mang theo bao chậm gì gì mà đi. Trên người hắn chỉ có gần 110 khối. Còn lại tiền đã muốn tồn tại tiến ngân hàng. Cho dù những kia xử lý chứng nhận khởi lòng xấu xa cũng tổn thất không có bao nhiêu. Vào thôn lúc đã là giữa trưa. Từng nhà đều đang dùng cơm. Tống Duy Dương đi ngang qua một gia đình. Thấy có một nữ nhân ngồi xổm cửa ra vào vùi đầu ăn cơm. Lập tức tiến lên hỏi đường. Đại tỷ, đầu to bân nghỉ ngơi ở đâu? Nữ nhân kia nghe được Tống Duy Dương thanh âm. Lập tức ngẩng đầu, vui vẻ nói. Mã đại ca, ngươi là trên xe lửa cái kia Trần. Trần Đào, Tống Duy Dương có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Ừ, là ta. Cô nương liên tục gật đầu. Đột nhiên, phòng bên trong đi ra cái phụ nữ trung niên. Nói với Trần Đào, muội ăn no không có, nếu không ta cho ngươi thêm thịnh một chén, cô nương nâng chén cảm kích nói. No rồi, tạ tạ đại tẩu, Tống Duy Dương gãi gãi đầu. Cô nương này là tới ăn xin thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.